Tên đeo kiếm đáp lời bằng giọng lạnh lùng. Không tính ba tên này thì có khoảng 2-3 ngàn người ở trên các chiến hạm, tu sĩ chân tiên cảnh có 40 tên, còn lại phần đông là đại thừa. Ngoài ra còn có một số lượng lớn tu sĩ hợp thể, thậm chí có cả luyện hư. Đúng thực là một đội quân ô hợp. Những kẻ này phần lớn là tán tu ở nơi sơn giả thôi, mỗi bước tu luyện đều trải qua 100 trận chém giết đó. Nếu mà cùng tu di đó thì chiến lực của bọn chúng không đợi nào yếu hơn bọn gia quả thánh khôi môn chứ quanh năm điều khiển khôi lỗi kia đâu. Tên mặt sẹo vừa cười vừa nói. Tại đương trường giờ này nhị vị còn nói những chuyện phiếm đó hả? Hình như có phần thừa thải đúng không? Huyết Hàn đạo hữu nè, ta còn có nhiệm vụ được sư tôn giao phó ở đại lục cổ dân nữa, chúng ta mau chóng giải quyết tình hình ở đây thôi. Tên mặt vàng vọt bỗng mở miệng nói. Trọng loạn đạo hữu chớ có vội vậy chứ, vừa rồi chỉ là đòn công kích thăm dò thôi. Đợi hệ thống phòng ngự của chúng lộ hết, coi như khớp với những thông tin tình báo của chúng ta hay không, rồi sau đó cứ theo kế hoạch mà làm. Ta chỉ nhắc là sau khi đánh vào sâu bên trong thánh khôi môn, đạo hữu đừng có quên những điều đã nói trước đây là được rồi. Tên mặt sẹo vừa cười vừa đáp. Đạo hữu yên chí. Tên mặt vằn vọt trả lời bằng giọng lạnh nhạt. Tên mặt sẹo nghe như vậy, từ từ xoay người lại, một tay vung lên rồi hạ lệnh dứt khoát. Bày trận tấn công! Giang! Mấy gã sau lưng tên này đồng thời lên tiếng, phi thân đi ngay. Sau đó một lát, mấy chục chiếc linh chu ở trung tâm đám mây đen bỗng lao xuống. Có chiếc tiến lên 100 trượng, có chiếc thì lùi lại 100 trượng, có chiếc thì vút qua trái, có chiếc lại tạt qua phải. Dường như đang triển khai bài binh bố trận. Rất nhanh sau đó, những chiếc linh chu trên không trung đã sắp xếp thành một thế trận hình tròn. Cùng với những tiếng ngâm tụng như đại lữ hồng chung vang lên, mấy chục đài cao màu đen trên những linh chu cùng nhau rung rung. Những đường vân kim sắc khắc phía trên mặt đài bắt đầu phát hào quang, từ đó truyền ra những chấn động mãnh liệt. Một tiếng ầm rất lớn vang lên, tất cả đài cao ở trên linh chu đều chấn động mạnh, rồi phóng ra hơn chục quang trụ màu vàng kim, nối thẳng lên cái biển mây trên bầu trời đen kịch. Trong biển mây liền hiện ra từng sợi kim quang, rồi nhanh chóng bốc lên cuồn cuộn, tạo thành một hư ảnh vòng tròn khổng lồ chu vi ngàn trượng. Trên đó có những đường vân dày đặc, không ngừng phát ra từng đợt kim quang chói lóa. Ngay sau đó, những tiếng nổ lớn như sét đánh liên tiếp vang lên. Cả biển mây như sôi sùng sục. Mây mù vận chuyển điên cuồng. Từng viên hỏa cầu kích cỡ như những cái cối xay bắn phục ra từ hư ảnh vòng tròn, với kim diễm bốc cháy hừng hực trên bề mặt. Chúng giáng thẳng xuống đại trận của đảo chủ Thánh Khôi Môn và 8 cái hòn đảo xung quanh. Cả 100 ngàn hỏa cầu kim sắc kéo theo cái đuôi lửa dài dồn dập lao xuống như sao rơi mưa lửa, khí thế thật kinh người. Cả không gian như bị đốt cháy, kim quang chói mắt bao phủ khắp nơi. Đám mây đen kịch khổng lồ lúc này như được phủ một lớp áo choàng kim sắc. Đám hỏa cầu rơi xuống độ cao chừng vạn trượng trên không trung đảo chủ thì đột nhiên đụng phải cái bức tượng vô hình, tất cả đều bị nổ tung, bắn ra tung tóe muôn vàng hỏa tinh kim sắc. Cùng với những tiếng nổ lớn liên tiếp trên không, một quang mạc trong suốt hình bán cầu hiện ra. Bề mặt có thanh quang chớp động, những đường vân hình sóng dày đặc đang hiện ra liên tục ở những điểm va chạm với hỏa cầu, như những con sóng nhỏ nhấp nhô liên hồi. Trên quang mạc xuất hiện liên tiếp những chỗ lõm sâu thật lớn, thanh quang lập tức bắn ngược lên giúp khôi phục nguyên trạng, kiên cường ngăn cản những cái đợt tấn công liên tục của hỏa cầu. Trên quảng trường ở đảo chủ Thánh Khôi Môn, mọi người đều đang chăm chú ngước đầu nhìn lên không trung, sắc mặt lộ ra vẻ căng thẳng. Quy mô tấn công cỡ này chắc sẽ không duy trì được lâu đâu. Đại trận phòng ngự của các ngươi liệu có thể chống đỡ được thêm bao lâu nữa vậy? Vân Nghê đang đứng sóng vai với Bạch Phụng Nghĩa, nhìn những linh chu ở xa và hỏi. Nếu cường độ công kích chỉ có như vậy thì có lẽ là không sao, chỉ sợ rằng... Bạch Phụng Nghĩa đánh giá tình hình một chút rồi đáp. Nàng vừa dứt lời thì trên hư ảnh vòng tròn bên trong đám mây đen linh văn chuyển động, âm thanh chợt tắt, thế công xuống dưới dừng lại. Thật không ngờ lại ngắn ngủi như vậy. Trong lòng mọi người đều nổi lên một câu hỏi. Nhưng ngay sau đó, hư ảnh vòng tròn kim sắc lại bắt đầu xoay tròn, kim diễm bốc lên rừng rực, từng đám hỏa cầu kim diễm to lớn lại tiếp tục giáng xuống, tốc độ nhanh hơn trước gấp đôi. Uy áp của đợt công kích tăng lên khủng khiếp, những tiếng nổ lớn ầm ầm vang lên. Viên hỏa cầu kim diễm đầu tiên phanh mạnh xuống, quang mạc đại trận phòng ngự rung lên liên tục, lún xuống thành một cái hố lõm rất lớn. Những rung động trên bề mặt lúc này không còn là những gợn sóng lăn tăn nữa, mà đã thành những cơn sóng dữ cuồn cuộn. Không cho đại trận phòng ngự kịp hồi phục, hàng trăm hỏa cầu kim diễm phang xuống liên tiếp, đại trận phòng ngự bị biến dạng nghiêm trọng, có vẻ sắp vỡ tới nơi. Xem ra không trụ được thêm bao lâu nữa rồi. Lát nữa đến trực diện á, ta chỉ có thể ngăn cản tối đa một trong hai tên kim tiên thôi. Tên còn lại thì... Ánh mắt của Vân Nghê ngưng lại, nàng cất lời. Ta sẽ nghĩ cách ngăn tên còn lại. Lực lượng tu sĩ phe ta cộng với khôi lỗi có nhân số nhiều hơn chúng. Chỉ cần tận dụng thời cơ nhanh chóng diệt vài tên chân tiên cảnh của đối phương á, là tinh thần bọn chúng sẽ xuống nhanh thôi. Bạch Phụng Nghĩa tiếp lời. Không tệ, bọn này bình thường là bầy sói, nhưng khi tình thế chuyển biến xấu sẽ chia rẽ ngay. Vì vậy ta phải bung sức ngay từ đầu. Chỉ có cách mau chóng áp chế đối phương mới có thể giành chiến thắng được. Vân Nghi dặn dò. Bạch Phụng Nghĩa gật đầu, hai tay vung lên lấy ra một cái trận bàn, rồi môi mấp máy truyền lệnh tác chiến xuống dưới. Tại chiến hạm ở trên không, tên mặt sẹo đang quan sát đại trận, khi thấy hơi ngoài dự liệu thì nói: Không thể ngờ được là pháp trận hộ tông của Thánh Khôi Môn lại chắc chắn hơn mấy phần so với dự kiến của ta đó. Lục Cơ đạo hữu nè, chỉ bằng phiền ngươi xuất thủ phá vỡ sớm đi. Tên đeo kiếm không có nói gì, chỉ im lặng gật đầu, sau đó chuyển mình lướt lên rời khỏi Linh Chu, đứng lơ lửng ở trên không. Gã thò tay rút trường kiếm ngân sắc khỏi hông, một tay nắm chặt vỏ kiếm, một tay thì vung chui kiếm lên một cách nhẹ nhàng. Một tiếng keng vang lên, trường kiếm ngân sắc rời vỏ, vụt bay lên không trung xuyên qua đám mây đen. Một vòng kiếm khí trắng như tuyết có thể thấy rõ ràng bằng mắt thường, giống như một cơn bão tuyết cuồn cuộn bao quanh thân kiếm, trong nháy mắt đâm lên bầu trời đen, tạo ra một khoảng trống to lớn rộng đến mấy trăm trượng. Một đạo ánh sáng chói lòa từ khoảng trống đó bắn ra, chiếu rọi khắp xung quanh, ánh sáng ngời chiếu vào thân gã trông như kiếm tiên hạ phàm, với vẻ phong lưu tiêu sái, làm cho dường như tất cả mọi ánh mắt xung quanh đều bị hút hết vào gã. Ở gần đảo chủ, Hàn Lập đang ở bên con khôi lỗi khổng lồ, ánh mắt của hắn dõi theo khoảng không khổng lồ trên bầu trời. Chỉ thấy kiếm bay lên rất lâu mà không hề rớt xuống. Thế kiếm này đúng là kinh thế hải tục khó diễn tả hết bằng lời. Tuy nhiên Hàn Lập vốn dùng phi kiếm làm bổn mạng chi vật, nên đương nhiên cũng có thể nhìn ra một vài điểm khác biệt. Kiếm khí xung quanh phi kiếm đã ngưng tụ thành thực chất, vô cùng sắc nhọn, trước giờ hắn chưa từng thấy lần nào. Trong lòng hắn cảm nhận có vẻ khi kiếm này trảm xuống sẽ khiến cho mảnh thiên địa xung quanh phải tan nát. Quả nhiên sau đó một lát, ngân quang đại thịnh che mờ mây đen, những âm thanh như tiếng sấm sét truyền ra liên tục, một cổ khí tức kinh người phóng ra khỏi tầng mây. Lam quang trong mắt của Hàn Lập lóe lên, hắn nhìn thẳng lên trên không, chỉ thấy một đạo kiếm quang như tuyết trắng dài hơn ngàn trượng, giống như một tòa tuyết sơn khổng lồ đứng sừng sững trong đám mây đen. Kiếm khí cuồn cuộn điên cuồng, thế mạnh như tuyết lở, những tiếng nổ vang lên liên tục. Sau một khắc, kiếm quang như tuyết trắng nghiêng đổ xuống, giống như cả tòa tuyết sơn sụp đổ, ập xuống biển mây đen. Từng tầng mây đen đụng phải kiếm quang đều tan ra như băng tuyết tan chảy, không gian bị tách ra thành một cái lỗ hổng lớn rộng hơn vạn trượng. Đạo kiếm quang tuyết trắng kia như muốn hủy diệt cả thiên địa nơi này. Nó trảm thẳng xuống quang mạc phòng ngự vốn đã bị đám hỏa cầu oanh tạc làm cho biến dạng thê thảm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Đại trận phòng ngự bị chém toạc ra một cái khe hở khổng lồ, nhanh chóng mở sâu xuống hơn trăm trượng, vẫn chưa ngừng lại mà tiếp tục phá sâu thêm. Quang mạc như tên bay hết đà, gợn sóng nổi lên không ngừng nhưng cũng không thể hồi phục được. Cuối cùng một tiếng nổ ầm phát ra, biến thành những điểm tinh quang tan biến vào hư không. Đạo kiếm quang tuyết trắng sau khi phá tan đại trận vẫn còn dư lực bổ thẳng xuống dưới. Trên đảo bỗng đầu xuất hiện một đạo bạch quang sáng ngời phóng lên không trung, tạo thành một đóa tuyết liên hoa cực lớn đón đầu đạo kiếm quang. Va chạm xảy ra ở độ cao mấy ngàn trượng trên không trung, tạo ra những tiếng nổ ầm ầm. Một cổ khí lãng cuồng bạo quét ra bốn phương tám hướng, vùng biển bán kính ngàn dặm nổi những cơn sóng điên cuồng lên, thanh thế khủng khiếp trời long đất lở. Trên mấy chục linh chu giữa đám mây đen, bọn người thập phương lâu nhìn thấy đại trận phòng ngự bị phá vỡ, cả đám hò reo sung sướng. Trong mắt hiện rõ vẻ thèm khát nóng rực, cứ như một đống linh thạch khổng lồ đã dâng lên trước mắt để cho cả lũ tha hồ cướp đoạt vậy. Đại trận hộ tông của Thánh Khôi Môn đã bị phá rồi, sau đây có thể hưởng được bao nhiêu chỗ tốt đều do bản lĩnh của chư vị đạo hữu đó. Tên mặt sẹo cười lớn rồi quát to. Âm thanh vừa dứt, những tiếng hò reo lập tức vang trời. Ngay sau đó, những bóng người vụt lao xuống từ linh chu, cứ như một đàn quả đen đối khác lâu ngày lao thẳng xuống các nơi trên đảo chủ. Thời điểm mấy ngàn tên tu sĩ tiếp cận gần tới đảo, trên tám con khôi lỗi khổng lồ ở tứ phía quanh đảo chủ, linh văn ngay lập tức ngời sáng lên, phát ra hào quang chói sáng. Những quang trụ to cỡ 10 trượng phục lên từ các tháp tròn trên đỉnh đầu khôi lỗi, hướng về phía đảo chủ. Sau khi đang chéo vào nhau, tạo thành một quang mạc rực rỡ nhiều màu, lại một lần nữa bao phủ toàn bộ đảo chủ. Gần 100 tên tu sĩ thập phương lâu xông lên trước tiên, lúc này vội khựng người lại nhưng đã không kịp, chúng đụng ngay vào cái quang mạc. Ngoài mấy tên chân tiên vội tế ra pháp bảo phòng ngự nên chỉ bị đánh văng ra, lũ còn lại đều bị đốt thành tro bụi, những đám khói bốc lên không trung có mùi khét lẹt. Từng bảo hộ thứ hai này đột ngột xuất hiện khiến cho khí thế hùng hổ của bọn thập phương lâu bị chặn đứng, cả bọn sinh lòng cảnh giác, vội phân tán ra khắp nơi. Đúng lúc này, Bạch Phụng Nghĩa với sắc mặt nghiêm trang cất tiếng truyền lệnh. Nghênh địch! Tứ phía xung quanh đảo hiện lên những đạo động quang, vô số bóng người từ đảo bay lên, vút lên, tạo thành một màn sáng rực rỡ kéo dài từ mặt biển lên trên bốn phía không trung. Tất cả xông thẳng vào đám người thập phương lâu. Theo sát phía sau là mấy trăm chiếc phi chu, những tiếng thét xông pha phát ra liên hồi từ đảo, lao thẳng tới những linh chu màu đen. Ở những nơi trọng yếu ở trên đảo vẫn còn một ít tu sĩ và khôi lỗi dị thú chốt giữ, tạo thế phòng thủ nghiêm mật, đề phòng có kẻ lén lẻn vào. Ta đi trước một bước đây. Vân Nghê liếc nhìn Bạch Phụng Nghĩa, miệng thốt ra một câu rồi nhẹ nhàng tung người lên, bay ra không gian ngoài đảo. Các ngươi thủ vững ở đây, đừng có lao ra. Bạch Phụng Nghĩa quay đầu lại, nhìn thoáng qua bọn Bạch Tú Viện bằng ánh mắt có phần phức tạp, sau đó xoay người bay vút lên theo hướng Vân Nghê. Đang đứng ở giữa không trung, Lục Cơ khẽ câu mày, gã nhìn thấy từ trong không gian phía dưới một bông tuyết liên hoa cực lớn đang lao tới rất nhanh, ập thẳng tới chỗ của gã. Sắc mặt của gã không đổi, một tay vung cao lên xuất ra một chiêu. Trên khoảng trống khổng lồ trong đám mây đen bỗng truyền tới một tiếng hú, một thanh trường kiếm ngân sắc từ đó hạ xuống rồi nằm gọn trong tay của gã. Tới hay lắm! Tên đầu kiếm tên Lục Cơ nhàn nhạt nói, ngân sắc trường kiếm trong tay bay lên, thân hình bước ra một bước rồi lóe lên, biến mất vô thành vô tức. Ngay sau đó, tại nơi tuyết liên hoa ảnh phi độn đến, kim ti kiếm quang cùng với cánh hoa công kích lẫn nhau, trong nháy mắt đã va chạm hơn nghìn lần, phát ra trận trận âm thanh bén nhọn làm cho màn nhĩ đau đớn, dẫn đến hư không phụ cận một phen điên cuồng chấn động. Huyết Hàng đạo hữu nè, hẹn gặp lại trên đảo. Trên chiến hạm ở không trung, cái tên mặt vàng vọt tên là Trọng Loan thoáng nhúc nhích cổ quay sang nói. Vừa dứt lời, cổ tay của gã rung lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh trường đao màu đen, thân hình lóe lên, từ chiến hạm nhảy ra, bay thẳng xuống cái chỗ hòn đảo khôi lỗi gần nhất ở phía dưới. Tin rằng sẽ không tốn nhiều thời gian đâu. Nam tử mặt sẹo thì thào một tiếng, một tay phất lên, trong tay kim quang lóe lên, một vòng tròn màu vàng lớn cỡ lòng bàn tay bay vút ra. Ở giữa không trung cấp tốc phóng đại, hóa thành một kim hoàng cực lớn đường kính trăm trượng lơ lửng ở giữa không trung. Sau một lúc ngâm tụng, phía trên kim hoàng lập tức hiện ra phù văn dày đặc. Bên trong vòng tròn lăng không sinh ra từng sợi quang mang màu vàng, hư hư thực thực, từ trong truyền ra trận trận pháp tắc chấn động làm cho người ta kinh hãi. Phía dưới vòng tròn, trong hư không đột nhiên vang lên từng trận thanh âm xoèn xoẹt. Dường như có một đạo áp lực vô hình đang kịch liệt đè nén không khí ở phía dưới, ngăn cách nơi này với xung quanh. Phía dưới màn sáng rực rỡ hình thành một khối vòng tròn đối xứng với phía trên cao, không ngừng lõm xuống, tạo thành một cái hố sâu. Màn sáng rung động lắc lư liên tục, không ngừng vang lên tiếng xì xì. Phá cho ta! Nam tử mặt sẹo hét lớn một tiếng, bàn tay bấm pháp quyết liên tục, nhấn xuống phía dưới một cái. Phía trên màn sáng lập tức vỡ ra từng đạo khe hở hẹp dài, dường như muốn vỡ tan ra. Đúng lúc này, đột nhiên có một đạo lam quang xé gió từ phía dưới bay lên, đánh vào trong cái vòng tròn phía trên bầu trời một tiếng. Kim hoàng bị cái đạo lam quang kia đánh đến mức rung rẩy kịch liệt. Những tia sáng màu vàng đất ở giữa cũng lắc lư một hồi, rồi trở nên bất ổn. Màn sáng phía dưới áp lực chợt giảm, một lần nữa khôi phục nguyên trạng. Ánh mắt của nam tử mặt sẹo trầm xuống, nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy một cung trang nữ tử dung mạo phi phàm lăng không bay vút lên. Tay của nàng cầm một thanh kiếm màu xanh thẫm. Bên cạnh nàng còn có một thanh niên mặc đạo bào xám trắng song song bay cùng. Người kia lưng đeo ngân sắc hồ lô, tay cầm phù trần kim sắc, thân hình cao lớn, dung mạo tuấn lãng, thân thái thoạt nhìn không khác gì người thường, nhưng thực tế là một cổ khôi lỗi cao giai hết sức sinh động. Ngụy tiên khôi lỗi hả? Nam tử mặt sẹo liếm liếm bờ môi, cười quái dị một tiếng. Dứt lời, gã khoát tay một cái, thu kim hoàng lại rồi đeo vào tay. Thân hình gã lóe một cái, bay về phía cung trang nữ tử cùng thanh niên đạo sĩ. Cùng lúc đó, nhân sự thập phương lâu không cần chỉ huy cũng tự phân tán ra, không phóng tới cái màn sáng mà bay về các hòn đảo khác.

riêng những tu sĩ dưới chân tiên cảnh tự giác phân tán ra, tránh khu vực chân tiên giao đấu, lao vào phía gần mặt biển ra sức chém giết. Nam tử khôi ngô lướt lên trước, phóng nhanh tới hướng của Hàng Lập. Lão giả cùng phu nhân kia đồng thời lóe lên, một trái một phải đánh tới phía Lân Cửu. Lân Cửu hừ lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên bay lên, cùng Hàng Lập tách ra nhắm hướng hai người kia vọt tới. Lúc còn cách nhau mấy trăm trượng, từ trong mắt của nam tử khôi ngô tinh quang lóe lên, tay áo phất lên, từ trong lòng bàn tay liền có một đạo ô quang bắn ra bay đến chỗ của Hàng Lập. Chỉ thấy cái đạo ô quang kia đột nhiên lóe lên, lập tức phóng đại gấp trăm lần, hóa thành một cự phủ to lớn như ngọn hắc sơn, nhắm đầu Hàng Lập mà bổ xuống. Lưỡi búa chưa đến, một cổ phong áp kịch liệt kinh người đã gào thét tới, giữa hư không như bị tách làm đôi, không gian có chút bất ổn, dường như muốn đứt gãy ra. Thân hình của Hàng Lập hơi chậm lại, dường như không nghĩ tới đối phương vừa mới ra tay để dùng tới sát chiêu cùng hung cực ác như thế rồi. Sau một khắc, trên cánh tay của hắn hiện lên từng phiến kim lân. Sau một tiếng hét to, quyền thủ kim quang đại tác, ngưng tụ thành một quyền đập mạnh vào cái lưỡi búa. Một tiếng bạo vang nổ bể ra, nổi lên một trận cuồng phong khí thế trùng trùng. Thân hình của Hàng Lập rơi xuống hơn trăm trượng, hai chân đập mạnh phía dưới mới ổn định lại thân hình. Cự phủ kia tức thì ô quang ảm đạm bay ngược trở về, hóa thành cây búa rơi vào trong tay của nam tử khôi ngô kia. Nam tử bị cự phủ mang theo mang lực tác động, không khỏi lùi về phía sau mấy bước, kinh sợ thốt lên. Không ngờ các hạ lại là một huyền tiên. Hàng Lập không để ý đến gã, tay bắt một pháp quyết thấp giọng đọc chú ngữ. Trước người đột nhiên ô quang chớp động, chân luân hiện ra. Từ trong đó truyền ra thủy chi khí tức mãnh liệt, chính là trọng thủy chân luân. Đi! Trong miệng của hắn khẽ quát, giữa không trung chân luân phát ra tiếng ong ong mãnh liệt. Trọng thủy chân luân xoay tròn bay lên, hoa văn bên ngoài trở nên mơ hồ, bỗng nhiên vọt tới nam tử kia. Tốc độ của đạo ô quang kia cực nhanh, lóe lên một cái thì đã đến trước người nam tử. Nam tử rùng mình, hai tay cầm lấy cái cán cự phủ, cánh tay khẽ động, hóa thành cự thuẫn chắn ở trước người. Cự phủ này được chế tạo từ nhiều loại khoáng thạch, trộn lẫn nhiều loại tài liệu thổ thuộc tính, phía trên còn có phù văn chạm trổ, chính là một kiện pháp bảo uy năng cực lớn. Xét về độ bền thì không thấp hơn bảo vật phòng ngự đỉnh giai chút nào cả. Hắn tự phụ ngăn trở một kích này tuyệt không thành vấn đề. Hết tập 66. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.